Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 784, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều Cố Toàn và Quý Phỉ lần đầu tiên gọi video tán gẫu. Thấy Quý Phỉ qua video, Cố Toàn khẽ cười, nói. Không nghĩ tới cô gái có vẻ ngoài điềm đạm nho nhã như cô mà cũng dám dấn thân vào công việc nhập liệm này, lá gan thật đúng là lớn mà. Quý Phỉ cười nói, lá gan thật ra cũng là luyện ra thôi. Lúc tôi học năm nhất đại học, khi vừa mới vào trường ấy, hội đàm thoại, mỗi tối trong ký túc xá nữ thường có không ít câu chuyện dọa người lưu truyền. Ví dụ như có một người nhập liệm, lúc đang trang điểm cho xác C, H, E, T thì xác C, H, E, T đột nhiên vùng dậy. Lại có người lúc đang trang điểm cho xác C, H, E, T khác thì mắt của T, H, I, T, H, E lại đột nhiên mở ra. Những câu chuyện này lúc đó thật sự dọa tôi chạy mất dép. Khi đó tôi rất hối hận lựa chọn chuyên môn này. Cũng có tâm một lần nữa trở về học lại thi lại. Nhưng cuối cùng, cả lớp không có một ai chuyển nghề. Tôi cũng đành cắn răng kiên trì. Cố Toàn bội phục nói. Vậy cô cũng thật không dễ dàng gì. Một thằng đàn ông cao lớn như tôi mà lúc mới vào nghề cũng bị dọa tới hai chân run rẩy, toàn thân mất lực đây. Quý Phỉ hỏi. Vậy lúc ấy anh vượt qua nỗi sợ trong lòng mình thế nào? Cố Toàn đáp, chỉ có cách kiên trì thôi, may mà vận khí tôi tốt, T, H, I, T, H, E đầu tiên tôi di chuyển là T, H, I, T, H, E tử vong bình thường, mặc dù cũng có chút dọa người, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua được. Còn một người đồng nghiệp của tôi thì không được may mắn như vậy, T, H, I, T, H, E đầu tiên cậu ta di chuyển là một T, H, I, T, H, E nữ vừa mới vớt lên từ trong nước, T, H, I, T, H, E bị ngâm tới mức biến dạng, diện mạo thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Người đồng nghiệp kia của tôi chỉ nhìn thoáng qua T, H, I, T, H, E kia một cái thôi mà 3 ngày 3 đêm vẫn nằm trong sợ hãi, chưa ổn định tinh thần lại được, cơm cũng ăn không vào. Theo như lời cậu ta nói, cậu ta chỉ vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra hình ảnh khi đó, phải qua một đoạn thời gian rất dài. Hiện tượng này mới dừng lại. Quý Phỉ nói, vậy thì đúng là rất thảm. Cố Toàn hỏi, vậy cô thì sao? Sao cô vượt qua được tâm lý sợ hãi đó? Quý Phỉ nói, lúc ấy, vì để rèn luyện sự can đảm của chính mình mà tôi luôn chọn thời điểm rạng sáng để xem các loại phim như Nửa đêm rung chuông. Ở điểm này, tôi lại kém đồng nghiệp của tôi. Cô ấy vì để luyện can đảm mà trực tiếp chọn ngủ cùng thi thể, còn dám dùng chăn mền của T. I, T, H, E để đắp luôn, thật sự quá lợi hại. Cố Toàn giơ ngón tay cái, quá lợi hại, một cô gái mà buổi tối dám ngủ cùng thi thể, lòng can đảm này quả là ít người sánh được. Quý Phỉ nói, tôi cũng rất bội phục cô ấy, có điều mặc dù lá gan cô ấy lớn hơn tôi, nhưng cô ấy vẫn bị T, H, I, T, H, E dọa tới hét lớn một lần, đó là lúc trang điểm cho một thi thể, T, H, I, T, H. Ê này đột nhiên mở lớn mắt, lần đó thật sự hù dọa cô ấy tới chết. Cố Toàn trừng to mắt nói, vậy thì quá là đáng sợ rồi, nếu như tôi đụng phải chuyện như vậy, có lẽ cũng sẽ bị dọa đến hét lớn. Tôi là nhân công vận chuyển T, H, I, T, H, Ê cũng đã mấy năm, chuyện đáng sợ nhất gặp phải chính là lúc vận chuyển một T, H, I, T, H, Ê xuống tầng dưới, một cánh tay của T, H, I, T, H. Ê này đột nhiên rơi ra từ trong cáng cứu thương, lần đó tôi bị dọa tới hết hồn, suýt chút nữa đã thả tay. Quý Phỉ nói, quả thật chuyện xác C, H, E, T vùng dậy hay lúc đang trang điểm thì T, H, I, T, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê mở mắt đều có căn cứ khoa học cả, nhưng khoa học thì khoa học, tới lúc thật sự đụng phải cũng không có mấy người thật sự tỉnh táo được. 89/10 đều bị dọa tới hét lớn. Cố Toàn gật đầu nói, này ngược lại đúng là thật, điểm này thì có lẽ chúng tôi đỡ hơn các cô một chút, bởi vì chúng tôi không cần phải đối mặt với T, H, I, T, H, E một thời gian dài, không giống như người nhập liệm các cô, cho dù gặp phải T, H, I, T, H, E tàn khuyết không đủ bộ phận thì cũng phải từng chút sửa lại T, H, I, T, H, E thành dáng dấp ban đầu. Quý Phỉ nói, thật ra quen rồi thì cũng không có gì, ít nhất cũng không vất vả như các anh. Cố Toàn gật đầu nói, này cũng đúng, công việc của chúng tôi nếu như không có thể lực tốt một chút thì thật sự không kiên trì nổi, nhất là lúc đưa T.H.I.T.H.E lên xuống nhà cao tầng, có thang máy lại không thể đi, chỉ có thể từ từ chậm rãi khiêng T.H.I.T.H.E xuống, cái này thật đúng là không phải chuyện cho người làm, mệt đến thở không ra hơi. Quý Phỉ thở dài nói, từ cổ chí kim, quốc gia chúng ta đã cực kỳ kiêng kỵ với tử thi, giống như anh vừa nói, vận chuyển người C.H.E.T ở các tòa nhà cao tầng, có thang máy lại không thể đi, chỉ có thể đi cầu thang bộ, chậm rãi khiêng T.H.I.T.H.E xuống, cái này không mệt mới là lạ đấy. Cố Toàn cười khổ, đây cũng không có cách nào, nếu như người nhà người C.H.E.T khiêng T.H.I.T.H.E xuống được thì bọn họ có thể quang minh chính đại đi thang máy. Ngay cả hàng xóm biết cũng không nói ra được lời trách cứ. Nhưng những người vận chuyển T.H.I.T.H.E như chúng tôi thì khác. Nếu như đi thang máy mà bị các hộ gia đình khác biết được, chắc chắn sẽ phải ồn ào một trận. Chúng tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể chịu vất vả hơn một chút, đi thang bộ. Quý Phỉ đồng tình nói, nghe nói lúc mọi người tới cửa còn phải kiểm tra đối chiếu lại địa chỉ, sợ nhầm địa chỉ, đây chính là một sự cố nghiêm trọng. Cố Diệp vơ Cố Toàn đáp, không có cách nào, công việc này của chúng ta trong mắt người khác thật sự là quá xối quẩy, nếu như gõ sai cửa thì hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Hai người đều dấn thân vào ngành mai táng, trò chuyện về nỗi chua xót khi làm việc, bất chi bất giác đã hàn huyên tới 12 giờ, mãi tới khi Cố Toàn bên kia có công việc, hai người mới lưu luyến tắt video. Cách chương.